Chương 62, có nổi hiệp cầu đặt 12 không? Đệ tam mỉ dục sắc mặt vô cùng âm trầm, thì dù rèn xạ dù tô bị nói cái kia ủ trí hạ gia tộc nì dạ đã trở thành phản nhẫn, đệ tam mỉ dục liền nửa chữ đều không tin. Hắn thấy, đây chính là hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bi từ chối chi tử. Chẳng lẽ đệ tam hổ cả cảm thấy, làng sương mù không dám cùng các ngươi cổ nổ hạ thôn khai chiến không? Đệ tam mỹ dục đứng lên, nhìn hỉ dụ rèn xạ dụ tổ bi hỏi. Ta biết đệ tam mỹ dục khẳng định hoài nghi ta nói xạo, bất quá đối phương hoàn toàn chính xác trở thành phản nhẫn, hơn nữa còn là ở một năm phía trước trở thành phản nhẫn, không tin đệ tam mỹ dục có thể đi điều tra một cái. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị trầm giọng hướng về đệ tam mỹ dục nói rằng, tên của hắn gọi ủ trí hạ lương quá, đệ tam mỹ dục vẫn có thể điều tra, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, ta chỉ biết ủ trí hạ lương quá sở hữu, hắn đã bị định và cấp phản nhẫn. Không sai, hỉ dù rèn xạ dù tổ bị hắn nói chính là ủ trí hạ lương quá, phía trước sẽ giả tiếp nhiệm vụ thời điểm, ở nhiệm vụ đơn nhìn lên đã đến. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị hướng về đạn rồi nhìn thoáng qua, Uchiha lương quá trở thành phản nhẫn, đồng thời mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, trong này cùng đạn rổ có rất lớn liên quan. Uchiha lương quá thiên phú thực lực tốt, là Uchiha gia tộc thiên tài, như vậy tự nhiên là bị đạn rổ coi trọng. Đạn rổ 06 muốn mời Uchiha lương quá gia nhập vào căn tổ chức, mà Uchiha lương quá đối với gia nhập vào căn tổ chức không có hứng thú, thậm chí còn đả thương đạn rổ phái đi nì ra. Như vậy mà đắc tội với đạn rổ. Đàn rổ vẫn thờ phụng, có thực lực có thiên phú nỉ dạ không phải để cho hắn sử dụng, liền tuyệt đối không thể lưu lại, hắn vẫn là ủ trí hạ gia tộc nhân. Đàn rổ phái người đem ủ trí hạ lương quá cha mẹ của cho bắt tới, dùng thân nhân của hắn làm mồi, đem ủ trí hạ lương quá dẫn tới một cái bẫy dập. Còn như sau đó, đàn rổ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết hắn an bài thủ hạ chết hết, ủ trí hạ lương quá cha mẹ của cũng đã chết. Căn cứ dưới tay hắn cuối cùng truyền tới tin tức. Đã biết Uchiha lương quá mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Chuyện này cũng không có dấu giếm được hỉ dù rèn xạ dù tô bi, vẫn là hỉ dù rèn xạ dù tổ bị bang đạn rồ giải quyết tốt. Nếu không Uchiha gia tộc thiên tài đột nhiên trở thành phản nhẫn, hơn nữa trải qua điều tra cùng đạn rồ có sợi tơ nhện, dấu chân ngửa quan hệ, Uchiha gia tộc làm sao có thể đơn giản từ bỏ ý đồ. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị nhưng là hướng về Uchiha gia tộc nhường ra không ít quyền lợi, lúc này mới ổn định Uchiha gia tộc. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, Uchiha lương quá thực lực mạnh như vậy rồi sao, cư nhiên có thể xông vào làng sương mù lấy trộm phong ấn chi thư. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị đột nhiên có chút lo lắng, Uchiha lương quá cha mẹ của chết, nhất định là chết bởi đạn rổ thủ hạ trong tay. Uchiha lương quá sẽ tới hay không trả thù cổ nổ hạ mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, thế nhân chỉ biết Uchiha mà đã giả sở hữu, thế nhưng hỉ dù rèn xạ dù tô bị còn có một cái đồng đội, là Uchiha cả gệ mì, hắn đã chết, bất quá hắn cũng mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Làm Uchiha cả gệ mì đồng đội, hỉ dù rèn xạ dù tô bị đối với mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng khủng bố, hiểu rõ thật đúng là không ít. Chính là bởi vì hiểu rõ nhiều. Thì dù rèn xạ dù tô bi mực có càng là lo lắng. Đều là đạn rổ gây ra họa à, thì dù rèn xạ dù tô bi trong lòng quyết định, không thể để cho đạn rổ tiếp tục làm sàng làm bậy, cho dù hắn là vì cô nổ hạ tốt. Bất quá đạn rổ thật là vì cô nổ hạ được không có thể ở hắn tâm lý, cô nổ hạ hoàn toàn chính xác có vài phần địa vị, thế nhưng tuyệt đối kém hơn hắn chính mình, đạn rổ tâm lý chỉ có chính hắn mới thả ở vị thứ nhất, hắn là một cái cực độ người ích kỷ. Đang cùng đệ tam mỹ dục trao đổi nửa ngày trời sau, thì dù rèn xạ dù tô bị rốt cuộc ổn định đệ tam mỹ dục. Đệ tam mỹ dục mang người ly khai, trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu như hỉ dù rèn xạ dù tô bị lừa dối hắn, hắn nhất định cùng cô nổ hạ thôn khai chiến. Đệ tam mỹ dục ly khai, thì dù rèn xạ dù tô bị cũng thở phào nhẹ nhõm, sầm mặt lại, hướng về ạ bù nì dạ phân phó nói. Đi tìm Uchiha lương quá tung tích, nhất định phải tìm được hắn. Xạ dù tô bi, Uchiha lương quá hay là giao cho ta à, ta nhất định sẽ tìm được hắn, sau đó từ bỏ hắn cái này mối họa. Đạn rồ trong mắt lóe ra điểm một cái tinh quang. Khi dù rèn xạ dù tô bi hít sâu một hơi, sau đó nói rằng, ngươi căn tổ chức, là Uchiha lương quá đối thủ ngươi nên biết mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng cường đại. Có thể một người một ngựa xông vào làng sương mù, đồng thời còn đánh cắp làng sương mù phong ấn chi thư, thì dù rèn xạ dù tổ bỉ cũng không nhận ra là làng sương mù quá yếu. Lúc này thì dù rèn xạ dù tổ bỉ đối với ủ trí hạ lương quá kiên kỵ, đã đạt đến rất cao tầng thứ, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đây chính là có thể hàng phục thai nạn hóa thân vĩ thú con mắt. Được rồi, kỳ thực hỉ dù rèn xạ dù tổ bỉ quá mức coi trọng ủ trí hạ lương quá. Xông vào làng sương mù nhưng là xí dạ, mà không phải ủ trí hạ lương quá à, nếu như là ủ trí hạ lương quá lời nói, dám xông vào làng sương mù, nửa phút lành lạnh. Uchiha lương quá, chỉ là một con nồi hiệp, gì cũng không có làm, liền gánh lấy một ngụm thiên đại nồi. Kế tiếp hắn phải đối mặt, là làng sương mù cùng cổ nổ hạ thôn hai cái đại nhận thôn truy sát. Nhất là làng sương mù, nếu như Uchiha lương quá hành tung bị phát hiện, sợ rằng đệ tam mỹ dục đều sẽ tự mình xuất thủ đuổi giết hắn. Thậm chí nếu như Shiza biết Uchiha lương quá có mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cũng sẽ truy tung tung tích của hắn, phục chế hắn mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Chỉ có thể nói là một con nồi hiệp, Uchiha lương quá thật sự là quá thảm, thẳng thắn cải danh gọi Uchiha lương lạnh được rồi. Làm sự kiện lần này chân chính đầu sỏ gây nên, lúc này vẫn còn ở Thủy Quốc thưởng thức mỹ thực đâu. Cái này cổ dọc kẹ thật khó ăn. Shiza đem trong tay cổ dọc kẹ ném xuống, bởi vì Shiza phát hiện, nơi này cổ dọc kẹ lại là cá mực thịt làm, một cỗ mùi. Không riêng gì Hỷ Dạ nói khó ăn, Cờ Tì Nạ cùng Mỉ Cổ Tỏ cũng là cao mày vứt bỏ. Cổ dọc kẹ làm sao có thể dùng cá mực thì đâu, có thể hay không làm a Cờ Tì Nạ tả hóa nói. Các ngươi xem bọn họ không phải ăn rất vui vẻ sao, có thể cái này chính là bọn họ thích khẩu vị a Mỉ Cổ Tỏ mở miệng nói. Tuy là bọn họ ăn không quen loại này ngoại tộc cổ dọc kẹ, thế nhưng không có nghĩa là người khác ăn không quen a nơi này bạch tuộc chiên mùi vị không tệ, Hỷ Dạ ngươi nếm thử. Bạch tuộc chiên cũng gọi là mực viên, Cờ Tì Nạ trực tiếp xin 590 bắt đầu một cái, đưa tới Hỷ Dạ bên mép. Ân, thật là không tệ, nhưng lại tiện nghi. Thủy quốc miễn là cùng hải sản loại có liên quan thức ăn, đều hết sức tiện nghi, bởi vì nơi này là đảo quốc, không thiếu nhất chính là hải sản. Ở Thủy quốc đợi đã mấy ngày, chúng ta lúc nào ly khai Cờ Tì Nạ hướng về Hỷ Dạ dò hỏi. Đối với Thủy quốc, Cờ Tì Nạ thật sự là có chút đợi không quen. Nơi này hơi nước khá lớn, mỗi ngày đều vô cùng ẩm ướt, hơn nữa sáng sớm cùng vãn gian đều có rất lớn sương mù đặc. Để cho Cờ Tì Nạ chịu không nổi là, quát gió to thời điểm, sẽ từ đại dương phương hướng thổi qua một cỗ mùi. Đây đối với thời gian dài ở tại Thủy quốc cư dân mà nói, ngược lại là không có gì, thế nhưng đối với Cờ Tì Nạ mà nói cũng có chút thủy thổ không phục. Tuy là họa vở quốc cũng là một cái đảo quốc, thế nhưng đại khái là tương đối gần nội lục nguyên nhân. Hòa vợ quốc cùng thủy quốc hoàn toàn khác nhau. Cờ Tì Nạ không có thói quen, Mỹ Cổ Tỏ càng thêm không thói quen, ngay cả Sĩ Dạ đợi ở chỗ này cũng có chút không có thói quen. Chúng ta đây hôm nay liền rời đi a Sĩ Dạ suy nghĩ một chút nói rằng. Sĩ Dạ quyết định sau khi rời khỏi, liền dẫn Cờ Tì Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ đi tới thủy quốc một cái thành trấn phố thức ăn ngon, ly khai thủy quốc không biết về sau vẫn sẽ hay không tới, cho nên trước lúc ly khai ăn một bữa tiệc lớn.